Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, nghĩa vụ đi lính. Một mình vào núi, tuổi tròn 16 tuổi. Nghĩa vụ đi lính: tham gia quân đội, khai thác quặng, nô lệ, hộ vệ. Loại này pháp luật nghe tới rất không có thể tư nghị. Hoàn toàn chính là đối với người bình thường tộc nghiền ép cùng bóc lột. Nếu như trên địa cầu quốc gia nào dám ra sân khấu loại này pháp luật, sớm đã bị đẩy ngã. Thế nhưng rất đáng tiếc, nơi này là Thiên Khung Đại Lục, một vũ lực phân bố không đều đều cao võ thế giới. 16 tuổi, nhất định phải nghĩa vụ đi lính sao? Mông Lôi lông mày sâu sắc nhăn lại. Là một người đầu óc bình thường người địa cầu, hắn đương nhiên bài xích loại này gần như hoang đường pháp luật. Muốn cho hắn nghĩa vụ đi lính, không có cửa đâu. Cáp Đức Tư đội trưởng, không muốn đi lính làm sao bây giờ? Ở Long Thần Đế Quốc, đi lính là mỗi người bình thường tất tận nghĩa vụ. Cáp Đức Tư đội trưởng lắc đầu, trừ phi ngươi là quý tộc dòng dõi. Hoặc là cấp 3 trở lên ma pháp sư cùng với cấp 4 trở lên chiến sĩ. Này ba loại người có thể không cần đi lính. Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Nói cách khác, chỉ cần ta trong vòng 1 năm trở thành tam cấp ma pháp sư. Hoặc là trở thành tứ cấp chiến sĩ. Sẽ không cần đi lính. Đúng, nhưng này quá khó khăn. Cáp Đức Tư đội trưởng khẽ lắc đầu. Ta đối với ma pháp tu luyện một chữ cũng không biết. Không cách nào làm ra đánh giá. Nhưng ta biết rõ, muốn trong vòng 1 năm liên phá cấp 4 trở thành tứ cấp chiến sĩ. Đây căn bản không thể. Rất khó sao? Mông Lôi lông mày giật giật. Khó, khó như lên trời. Đấu khí tu luyện là rèn luyện thân thể. Tích lũy đấu khí quá trình. Đang không có bất kỳ ngoại vật. Ngoại lực phụ trợ dưới, mỗi một cái giai đoạn đều cần tiêu hao dài lâu thời gian. Cáp Đức Tư đội trưởng cười khổ nói, năm đó ta ở trong quân, khổ cực mài giũa 6 năm, mới trở thành nhất cấp chiến sĩ. Sau khi lại trải qua sắp tới 10 năm khổ tu, mới may mắn đột phá nhị cấp chiến sĩ. Tiền tiền hậu hậu 16 năm a. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trong vòng 1 năm liền vượt cấp 4 sao? Mông Lôi ở lại, sững sờ, ngươi bỏ ra 16 năm mới được nhị cấp chiến sĩ. Đúng đấy, dòng dã 16 năm. Cáp Đức Tư đội trưởng khẽ gật đầu. Vì lẽ đó chiến sĩ con đường này đối với ngươi mà nói là không thể thực hiện được. Thử xem ma pháp đi, có lẽ có một tia hy vọng đây. Có người nói có chút thiên phú dị bẩm ma pháp thiên tài. Có thể tại trong vòng mấy năm trở thành ma pháp đại sư. Cũng tỉ như chúng ta Hỏa Long Vương quốc những kia ma pháp học viện học sinh. Nhất định phải đạt đến nhất định cấp bậc mới có thể tốt nghiệp. Cấp 3 hình như là tiêu chuẩn thấp nhất. Ma pháp, ta có ma pháp thiên phú sao? Mông Lôi trong lòng không chắc chắn. Hắn có thể thả hỏa cầu thuật, cùng ma pháp thiên phú không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn là phần mềm hack nguyên nhân a. Ma pháp thiên phú, chính mình có sao? Khẳng định có. Cáp Đức Tư đội trưởng nhìn Mông Lôi, chăm chú nói rằng, ta tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào học được ma pháp, nhưng ngươi có thể thả quả cầu lửa chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi nhất định có không tầm thường ma pháp thiên phú. Nói, Cáp Đức Tư đội trưởng vỗ vỗ Mông Lôi vai. Bây giờ là đầu tháng 8, khoảng cách ma pháp học viện chiêu sinh tháng ngày cũng sắp rồi. Ta hy vọng ngươi đi thử một lần, chắc chắc pháp thuật của chính mình thiên phú. Nếu như ngươi thật sự có hãnh tiến nhập ma pháp học viện học tập, vậy ngươi nhân sinh liền đem hoàn toàn thay đổi. Sau khi tốt nghiệp cho dù không thể trở thành cao cao tại thượng quý tộc, cũng có thể trở thành cao quý ma pháp sư. So với hiện tại mạnh ngàn lần gấp trăm lần. Mông Lôi yên lặng gật đầu. Bởi vì hệ thống tồn tại, hắn có lòng tin thay đổi tự thân vận mệnh. nhưng có hệ thống còn chưa đủ. Hắn cần phải đi ra núi lớn, chân chính nhận thức thế giới này. Đi ma pháp học viện học tập, có vẻ như là lựa chọn không tồi. Không chỉ có thể tiếp xúc được hiện tại tiếp xúc không tới người vật, còn có thể học tập hữu dụng ma pháp tri thức, chống trải tầm nhìn, học tập ma pháp, mà cái này tiền đề chính là ma pháp thiên phú. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn này rất tốt. Nhìn thấy Mông Lôi vẻ mặt, Cáp Đức Tư đội trưởng rất vui mừng. Một tháng sau, ta dẫn ngươi đi Vương Thành, nhưng ma pháp kiểm tra cần 10 cái kim tệ. Cái này ngươi tự bị. 10 kim tệ, thật hắc a. Ngoặc kép, thú triều ập kích cho ma thú thôn mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Ăn thịt chỉ là một phương diện. Ngày hôm sau, thì có nghe tin chạy tới đội buôn đến ma thú thôn. Thu ra lông vảy giáp, đổi muối ăn rượu. Đại nhân môn đang cùng đội buôn chém giá cả giao dịch. Đứa nhỏ vây quanh đội buôn xe ngựa vui cười đùa giỡn. Ngày xưa an tĩnh ma thú thôn nghênh đón lâu không gặp náo nhiệt. Mông Lôi cũng bán vài món da lông, thay đổi một ít muối ăn. Hắn đúng là rất muốn đổi bầu rượu uống. Làm sao rượu quá đắt, vài món da lông có thể không đổi được. Tin tức tốt là người nhiều náo nhiệt, rơi xuống không ít thể chất chùm sáng. Mông Lôi thu sạch lấy dung hợp sau, thể chất một cột tăng trưởng 5 cái điểm, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đội buôn nấn ná một ngày rốt cục rời đi. Mông Lôi ăn xong cơm tối, rất sớm nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau dẫn theo chút thịt muối làm, liền một mình xuất phát tiến vào ma thú xâm lâm. Đây là hắn đắn đo suy nghĩ sau cử động. Mạnh nhất nhặt hệ thống là tuyệt hảo thăng cấp lợi khí, nhưng trạch ở nhà cũng sẽ không có ánh sáng đoàn tới cửa. Phải chủ động xuất kích mới được. Huống hồ, ma pháp kiểm tra cần 10 kim tệ, mà Mông Lôi hiện tại nhưng là người không có đồng nào. Không có tiền, kiểm tra cái mau a. Mặc kệ từ đâu phương diện nói, cũng không thể ngồi chờ chết. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, Mông Lôi cũng không muốn một mình tiến vào ma thú rừng rậm mạo hiểm. Nhưng hết cách rồi, thú triều sang tên, từng nhà ăn no mặc ấm, đội hộ vệ tạm thời không cần thiết ra ngoài săn bắn. Vì lẽ đó, Mông Lôi chỉ có thể một người làm sinh sống ở ma thú xâm lâm mép sách, lề sách thôn dân. Mông Lôi đối với ma thú xâm lâm cũng không phải là không biết gì cả. Hắn rõ ràng nơi nào an toàn, chạy đi đâu không được. Ma thú xâm lâm ma thú đông đảo, nhưng ngoại vi cơ bản đều là thú hoang. Ta chỉ muốn chờ phía bên ngoài hoạt động, sẽ không có nguy hiểm gì. Ra thôn, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm, dưới chân bày ra dày đặc một tầng lá rụng. Bốn phía là bất kể mấy cổ mộc quái cây, tản ra ẩm ướt, hủ bại mùi vị, yên tĩnh, tĩnh mịch, nhưng thỉnh thoảng truyền đến dã thú gào thét, phảng phất tới từ địa ngục kêu rên, khiến người ta tê cả da đầu, không dám lơ là bất cẩn, không cam lòng bình thường, cũng chỉ có thể liêu mạng, trở nên mạnh mẽ con đường, từ đây cắt ra bắt đầu. Mông Lôi hít sâu một cái, ánh mắt trở nên kiên định lên, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào ma thú xâm lâm. Trong rừng rậm cành lá sum suê, che đậy phần lớn ánh mặt trời. Dựa vào vài sợi ánh mặt trời, có thể nhìn thấy hạch đào đại con kiến xếp thành từng cái hàng dài. Mọc đầy gai nhọn sâu lông ở trên cây chậm chậm nhúc nhích. Cánh tay thô khâu dẫn. Địa long ở lá khô dưới lăn lộn, lộ ra màu đỏ tươi thân thể, hết thảy trước mắt cũng làm cho Mông Lôi cảm thấy mới mẻ. Thực sự là một bất khả tư nghị thế giới a. Xì xì, bỗng nhiên, dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn, Mông Lôi liền nhấc chân vừa nhìn, nguyên lai không cẩn thận, dẫm bạo một con to bằng bàn tay, bạch giòi, keng. Đánh giết bạch tuyến giòi một điều, thu được 2 đồng tệ. Ngoặc kép, o,